Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 778, đường vòng. Jupiter bước lên sân thí luyện, một đài trùng tộc thủ vệ lập tức đứng dậy, trong đôi mắt hồng quang khóa chặt Jupiter. Vù, đột nhiên, nó làm một cái hơi khom lưng động tác, mấy cái chân một khúc, liền biến thành như đạn pháo. Hướng về Jupiter đập tới. Ba, lớn kìm cùng đoàn kiếm tương giao. Jupiter sau lùi lại mấy bước. Cảm thấy run sợ. Anh hùng, đối diện tùy tiện một người thủ vệ. Thế mà cũng là cấp 4 siêu huyền chiến sĩ. Nói đùa cái gì? Nếu như nơi này thí luyện độ khó. Bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà bị suy yếu. Đây chẳng phải là nói. Năm đó trùng tộc. Tùy tiện một cái thành niên thể đều là truyền kỳ. Cái này sao có thể? Có lẽ chỉ là bởi vì nó kỹ thuật quá mức tiên tiến, thủ vệ thực lực chưa từng có lui bước, nhưng trưởng thành liền là anh hùng cũng vô cùng khinh khủng a. Jupiter chật vật tránh mở một lần lớn kìm đả kích, nhưng vào lúc này trùng tộc thủ vệ một cái khác cái kìm mở ra. Một phát pháo không khí trực tiếp đánh tới. Anh hùng dị tượng, Jupiter thở sâu, toàn thân điện quang quấn quanh, tốc độ một thoáng tăng vọt. Hai bóng người không ngừng dây dưa giao chiến. Đến cuối cùng, Jupiter dùng sức chém, đoàn kiếm đứt gãy, trùng tộc thủ vệ cũng là giật mình. Thừa cơ hội này, hắn kéo ra miệng rộng, phun ra một đường to lớn lôi đình, đôm đốp. Màu xanh điện quang trực tiếp đánh vào thủ vệ trên thân. Tia lửa run rẩy, Jupiter thì lánh nhân cơ hội tiến lên, bắt lấy thủ vệ cổ, dùng sức một tách ra. Đồ cái cổ, thủ vệ đầu xoay chuyển 180 độ, chỉ có một tia còn liền tại trên thân thể. Trong hốc mắt như cũ bốc lên hồng quang, thân thể lại không nhúc nhích, vù vù. Jupiter cơ hồ tê liệt trên mặt đất, thở hổn hển, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Phía dưới mấy người thấy cũng là tê cả da đầu. Cấp 4 anh hùng mới khó khăn lắm thông qua, này độ khó quá cao. Nếu là thay đổi bọn hắn trong đó bất cứ người nào đi lên, xuống chàng đều chắc chắn sẽ không quá tốt. Ầm ầm, lúc này hai hàng thủ vệ hướng lui về phía sau mở. Hiện ra một cái thông đạo. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút. Những người khác không có thông qua trắc nghiệm, mạo muội tiến vào sợ rằng sẽ dẫn nổi công kích. Jupiter bình tĩnh nói ra. Hắn một thân một mình đi qua hai hàng thủ vệ, trong lòng vui mừng lúc trước trùng tộc thiết kế không có nhận biết địch ta. Bằng không này hai hàng thủ vệ cùng một chỗ động thủ, hắn 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Bất quá tại lúc ấy, trùng tộc là thiên hạ bá chủ, cao cao tại thượng, căn bản không có nghĩ đến sẽ bị trùng tộc khác tiến vào nơi này, càng sẽ không cân nhắc cắm vào phân rõ chương trình loại hình vấn đề. Jupiter liền như là một cái bình thường trùng tộc chiến sĩ, chịu đựng khảo nghiệm về sau, dọc theo một con đường đi vào chỗ sâu nhất. Hai phía hào quang sáng choang, soi sáng ra ở giữa một tòa hắc diệu thạch bia. Phương tiêm bia, Jupiter nhìn này một mặt phương tiêm bia, không khỏi tự lẩm bẩm. Lão sư nói trùng tộc phương tiêm bia cùng sở hữu 13 mặt. Này một mặt sát hạch về sau trùng tộc liền có thể quan sát. Đại khái là bình thường nhất một khối, phía trên không biết có cái gì huyền bí. Hắn nhìn phương tiêm bia, ngón tay vuốt ve qua những cái kia bi văn, vẻ mặt một thoáng liền ngây dại. Nguyên lai, này một mặt phương tiêm bia, là hết thảy siêu huyền chiến sĩ khởi nguyên, mà trùng tộc bên trong, thật sự có truyền kỳ. Truyền kỳ chi lộ, ta đại khái đã hiểu một điểm. Thật lâu, Jupiter cảm giác được đói bụng. Xem ra không tự giác say mê đi vào đã quá nhiều thời gian. Hắn đi trở về, đi vào ngay từ đầu sân thí luyện, liền thấy cuống được cùng Batavia lo lắng tầm mắt. Ta không có chuyện, Hắn cười cười, nhìn tới, chúng ta muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Đoạn đường này lịch luyện, tăng thêm quan sát phương tiêm bia lấy được cảm ngộ, nhường trong lòng của hắn phảng phất có được một cái nào đó hạt giống. Đang muốn bộc phát mà ra, cần thiết, chỉ có thời gian. Hoắc Mông ngạc nhiên ngừng lại phòng tuyến. Lúc này khoảng cách thú nhân xuôi nam đã qua 3 năm. Không biết bao nhiêu người loại cùng thú nhân hào kiệt anh hùng đem máu thịt rắc vào này mảnh phòng tuyến phía trên, nhưng chiến tranh tàn khốc vẫn không có dừng lại ý tứ. Herak trở lại doanh địa, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi một trận chiến đấu, thương binh nhiều lắm, thời đại này bị thương sẽ rất khó tốt, nếu là lây nhiễm, cơ bản liền đại biểu cho tử vong. Dù cho hắn có Turing học giả dạy bảo đơn giản một chút trừ độc cùng băng bó khâu lại kỹ thuật, cũng chỉ là so cái khác doanh tình huống hơi tốt một chút mà thôi. Nghĩ đến trước đó quân nghị, lại là một mặt âm trầm. Jupiter là anh hùng sự tình, liền liền vương thất đều có nghe nói. Lần này chiến tranh lại chưa từng xuất hiện, khiến cho hắn thừa nhận rồi rất lớn chỉ trích. Lại càng không cần phải nói, hắn còn phái ra dòng binh công hội nòng cốt, gây dựng một nhánh đội mạo hiểm giao cho nhi tử, không biết chạy đi nơi nào, nhường dòng binh lực lượng không duyên cớ suy yếu, coi như là bên trong, cũng chưa chắc không có lời oán giận. Jupiter cũng không biết thế nào. Herak nhìn phương Bắc, trong đôi mắt có lo lắng, dù cho không có tìm được, đi cũng tốt, không cần cuốn vào chiến trường này. Chỉ có đến nơi này mới biết được chiến tranh cỡ nào tàn khốc, đã hoàn toàn vứt bỏ hết thảy lễ nghi đạo đức, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chỉ làm trình độ lớn nhất sát thương đối phương. Đúng lúc này, một loại mơ hồ rối loạn theo toàn bộ trong quân doanh truyền ra, huyên náo tiếng càng lúc càng lớn, liền quân pháp quan đều đàn áp không đi xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Herak thấy thế, trong lòng giật mình, bắt lấy một cái chạy thư quan hỏi. Thư này quan trung niên bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo khó nói lên lời hoảng hốt. Thú nhân vòng qua phòng tuyến, ở phía sau xuất hiện. Cái gì? Herak biểu lộ ngẩn ngơ, tay phải không khỏi buông lỏng, làm cho đối phương chạy ra đi. Hắn cũng không có đi quản, chỉ là nhanh chóng suy tư. Phía sau xuất hiện thú nhân, làm sao có thể? Phòng tuyến còn không có phá đâu. Mặc dù phòng tuyến không thể che giấu hết thảy, đi vòng qua vẫn là có khả năng, nhưng nhiều nhất giống Jupiter lúc trước đoàn đội một dạng, quy mô nhỏ tinh nhuệ chui vào, lại nhiều liền không khả năng. Nhưng sổ sách không phải tính như vậy. Hai quân giao chiến thời khắc, một nhánh bị tập kích quấy dày phía sau, sĩ khí giảm nhiều, bất bại cũng bại. Lúc này tao loạn quân doanh liền là chứng cứ rõ ràng. Nghĩ không ra, trong thú nhân cũng có trí giả a. Herak không khỏi hết sức tưởng niệm Turing học giả, hy vọng có thể nghe được đối phương kiến nghị. Không đến bao lâu, một tên sĩ quan liền đến, mang theo mệnh lệnh, nhường Herak tham gia quân nghị. Mặc dù trước đó đã nghị luận qua, nhưng lúc này có đại sự xảy ra, Herak chỉ có thể vội vàng lên ngựa, đuổi đến đại doanh doanh trướng. Tại đây bên trong, từng lớp tướng lĩnh đã hội tụ, đều là nắm giữ thực quyền người. Hai hàng vương thất siêu huyền chiến sĩ đứng trang nghiêm ở chung quanh, mang theo lẫm nhiên khí tức. Phía sau loạn cục chỉ là chuyện nhỏ, lúc này ngàn vạn không thể loạn. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, thổ địa của chúng ta cùng trang viên còn có nô lệ làm sao bây giờ? Giao cho quốc vương giải quyết. Phía sau lại không phải là không có binh lính. Lúc này một cái tuổi trẻ thanh âm vang lên, là Chin Tam Thế vương tử Claudius. Hắn tuổi trẻ hùng hồn, giàu có kẻ thống trị trí tuệ, thẳng tiếp hạ quyết định, các doanh phái người tuần tra, có dám truyền ngôn người chết, còn có, chư vị chuẩn bị đi,